Truyền nhân thần y, chương 238, C238, tuyệt đối không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Xếp mã mau đến đây. Chuyện lớn thế mà ông giấu giếm thật là không hay gì cả. Có người thấy Mã Mật Phong đi vào từ cửa liền kéo ông ta lại. Giống như có chuyện quan trọng cần xác minh vậy. Mã Mật Phong chính là người đứng đầu thế hệ này của nhà họ Mã. Nhà họ Mã từ thời nhà Thanh đã là một gia đình thương nhân giàu có, luôn kinh doanh phát đạt. Nhưng do ảnh hưởng của thị trường ngoại lai sau khi mở cửa cải cách, dần dần suy tàn. Thêm nữa, do tổ tiên sinh con đẻ cái nhiều, dòng dõi ngày càng đông đúc nhưng kinh doanh càng ngày càng ảm đạm. Nhiều người chỉ nhờ quan hệ huyết thống mà trở thành ký sinh trùng của nhà họ Mã. Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến nhà họ Mã không thể hưng thịnh trở lại. Mã Mật Phong là một người anh em họ xa của cha Mã Hiểu Lộ. Và Mã Hiểu Lộ cùng gia đình luôn bị Mã Mật Phong coi là kẻ níu chân nhà họ Mã. Vô dụng, tuy nhiên, nể tình cũng mang họ Mã. Ông ta đã sắp xếp cho cha mẹ Mã Hiểu Lộ một công việc ổn định. Sau đó, để thiết lập mối quan hệ kinh doanh với nhà họ Tô, Mã Hiểu Lộ được gả cho Tô Vũ, trở thành vợ của anh. Sau nhiều năm, Mã Mật Phong gần như đã quên mất Mã Hiểu Lộ. Bởi vì sau khi Mã Hiểu Lộ gả vào nhà họ Tô, dường như không còn bất cứ tin ức gì nữa. Thực ra là Mã Mật Phong cảm thấy Mã Hiểu Lộ không còn giá trị sử dụng, nên tự động xóa cô ra khỏi đầu óc mình. Chuyện gì vậy? Thấy các anh nói rôm rả ghê nhỉ? Phần lớn ở đây đều là những đối tác kinh doanh cũ. Bề ngoài thì thân thiện, nhưng thực chất là lục đục đấm đá nhau. Vì những lợi ích nhỏ nhoi mà không từ thủ đoạn. Điển hình là miệng nam mô bụng bồ dao găm. Xếp Mã à? Tôi nghe nói người đại diện pháp nhân của công ty bên cạnh là cháu gái của ông. Đúng không thế? Có người hỏi như vậy. Mã Mật Phong tất nhiên cũng sẽ nghĩ theo hướng đó. Nhưng ông ta có quá nhiều cháu gái. Làm sao ông ta biết họ nói đến ai chứ? Còn phải hỏi sao? Chắc chắn rồi. Cách đây vài năm khi cô gái đó cưới thằng ngốc nhà họ Tô, tôi còn có mặt đấy. Trước đó tôi đã thấy cô ấy rồi. Dù không gặp mấy năm nhưng giờ cô ấy càng thêm xinh đẹp. Có người trong đám đông lên tiếng. Lời này vừa nói ra, Mã Mật Phong nhíu mày suy nghĩ. Một người đẹp đang ôm ay ông ta đứng bên cạnh, đưa tay che miệng lại. Cúi xuống thì thầm bên tai ông A, là Mã Hiểu Lộ. Người phụ nữ này là vợ thứ hai của Mã Mật Phong. Tất nhiên cũng coi là thím của Mã Hiểu Lộ. Các người nói đại diện pháp nhân của công ty kế bên là Mã Hiểu Lộ ư, điều này tuyệt đối không có khả năng. Mã Mật Phong nghiêng đầu. Cho dù tin vào chuyện trời rơi bánh ngon, ông ta cũng không tin Mã Hiểu Lộ có thể mở công ty. Hơn nữa hiện tại nghe có vẻ đang phô trương thanh thế lớn như vậy. Phân tích một cách lý trí là có thể biết. Mã Hiểu Lộ là con dâu nhà họ Tô. Việc mở một công ty lớn như vậy mà không hỏi ý kiến người chú này, ít nhất nhà họ Tô cũng phải biết chứ. Nếu nhà họ Tô biết rồi, bản thân mình tuyệt đối không thể không hay biết. Vì vậy với ông ta, công ty kế bên là của Mã Hiểu Lộ. Điều này hoàn toàn là chuyện địa đặt. Ha ha, việc quan trọng như vậy mà sếp Mã không biết sao? Nếu công ty kia thật sự của cháu gái ông, vậy từ giờ nhà họ Mã nên đổi người thừa kế rồi nhỉ? Một số người từng có hiềm khích với Mã Mật Phong bắt đầu chế nhạo. Cháu gái mình thành lập công ty, mà công ty này dù bây giờ chưa lộ rõ thực lực, nhưng xem đội hình hôm nay, chẳng mấy chốc sẽ vang danh Tân Hải thậm chí cả Trung Quốc. Một công ty đầy tiềm năng như vậy, người sáng lập lại là cháu gái mình. Thế mà Mã Mật Phong lại không hay biết. Đây chắc chắn là một trò cười lớn. Sếp Lý à, ông không thấy lời nói của mình hơi sớm sao? Huống hồ công ty kia có phải của cháu tôi hay không? Cho dù đúng, liệu một công ty mới thành lập đã có thể lay chuyển nhà họ Mã sao? Mã Mật Phong chế nhạo sự thiếu hiểu biết của người khác. Trong khi thực sự kẻ vô tri lại chính là ông ta, vào lúc này. Lễ khai trương của công ty bên cạnh đã bắt đầu. Người dẫn chương trình cầm micro nói. Kính thưa quý vị khách quý. chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Trước tiên, tôi xin đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Vũ Lộ. Cảm ơn mọi người dành thời gian quý báu đến tham dự lễ khai trương này. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chúc mừng công ty tràn đầy tinh thần dương buồm ra khơi xa náo. Nói xong, dưới hội trường vang lên những tràng pháo tay như sấm. Ngay cả người ở bên kia bức bình phong cũng có thể cảm nhận được không khí sôi động. Thêm vào đó, nghe thấy bên kia bắt đầu lễ khai trương, dường như tất cả mọi người ở đây đều ngậm miệng lại. Đứng thẳng tai nghe tình hình bên kia, giống như muốn tìm kiếm thông tin quan trọng vậy. Mã Hiểu Lộ, không thể nào đâu. Mã Mật Phong tự phủ nhận trong đầu khi nghe thấy. Tiếng võ tay vang lên một phút mới dừng lại. Người dẫn chương trình mỉm cười nói với mọi người. Thưa quý vị, tôi biết hôm nay ở đây có rất nhiều vị khách có tên tuổi lớn trong nhiều lĩnh vực. Và chủ tịch công ty đầu tư Vũ Lộ của chúng tôi có một người bạn thân cũng có mặt ở đây hôm nay. Cô ấy sẽ phát biểu chúc mừng công ty mới của chúng tôi. Mời cô ấy lên sân khấu. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Triệu Mộng Nhã. Cách chương.